Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 29, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 29, đội cơ giáp tinh anh do Dios dẫn đầu đã nhanh chóng lao lên như hổ đói vồ mồi, dù Hayden nghĩ rằng Dios chưa trưởng thành ở phương diện khác nhưng trên chiến trường, Dios là một chiến sĩ cơ giáp có sức chiến đấu mà kẻ khác không thể không thừa nhận. Theo nhận thức của người dân tinh tế, cấp bậc đánh giá về thể năng không phải là cố định, nếu như tiếp tục huấn luyện, Dios không hẳn không có tiềm chất khiêu chiến cấp SSS, bây giờ nghe theo lý thuyết của Ludwig, tinh thần lực cũng có thể được cải thiện thông qua huấn luyện, tương lai của những người lính trẻ của đế quốc quả thực là vô hạn. Đang nghĩ ngợi, Hayden bỗng nhiên nhận được tin tức của thiên hà lưu lãng giả. Nếu trận chiến không căng thẳng, đến xem ngài Ludwig một chút, ngài ấy tức giận và đập phá mọi thứ, thân thể không đồng điệu. Còn chi kỷ mà kèm theo hình ảnh HD Pháp Sư nằm trên một chiếc ghế tựa thờ hồn hền. Tiền tuyến đã không còn căng thẳng, Dina hoàn toàn có thể hoàn thành việc chỉ huy, Hayden vội vàng đến phòng thí nghiệm, bước vào cửa liền nhìn thấy Ludwig đang ngồi trên đệm, dạy học cho Mia. Pháp Sư tốt cần phải luôn luôn giữ bình tĩnh và khôn ngoan, về điểm này, lão sư của ngươi ngày hôm nay là tấm gương sai, không đáng học tập. Ludwig rất nghiêm túc, thân thể không đồng điệu khiến ta hiểu biết không đầy đủ về bản thân, khả năng kiểm soát cảm xúc suy giảm, pháp sư yếu tố cần phải luôn có đủ hiểu biết về tinh thần lực và ma lực của mình, có kế hoạch hợp lý, mỗi một ma pháp dùng bao nhiêu ma lực, liệu nó có gây tiêu hao tinh thần lực hay không, tất cả cần phải nghiêm túc tính toán hài hòa. Mia sau khi nghe xong lộ ra sợ hãi. Lão sư, làm pháp sư còn cần học toán sao? Ludwig tiếp tục nghiêm túc nói. Làm pháp sư cần học mọi thứ. Mia thở dài, ngay cả ảo thuật ngụy trang trên khuôn mặt cũng không ổn định, hiện tại Mia đã tự học cách sử dụng ảo thuật giả trang nhân loại, nhưng khi tâm tình kích động quá độ tinh thần lực liền không ổn định, lúc này vẻ ngoài chủng tộc và nhân loại bên trong cô chuyển đổi qua lại, mắt Hayden giật giật. Anh hơi ngạc nhiên, lại có chút buồn cười. Làm sao chủng tộc cũng sợ toán cao cấp, sắc mặt Mia trắng bệch, ai học thì biết yêu thích toán học đều là biến thái. Ludwig nháy mắt một cái, một quả bom khí đánh vào gáy học trò. Nắm vững bất kỳ tri thức nào cũng tốt, không được phép chia tri thức thành nhiều loại. Để bồi dưỡng học trò loại tinh thần cao quý vượt khó tiến lên, tìm hiểu khám phá, theo đuổi chân lý, Ludwig đã yêu cầu thiên hà lưu lãng giả lên tinh võng mua về chọn bộ bài tập toán cao cấp làm đề tài cho Mia luyện tập quẹt thẻ của Hayden. Cô nương trùng tộc hoàn toàn mất đi ngụy trang, gương mặt trắng bệch ảm đạm, khóc hu hu nói với Hayden. Lão sư ta nói đúng, tinh võng hại người rất nặng. Hayden, anh thậm chí còn nghĩ đến hoang đường toán cao cấp sẽ có thể đánh bại các chủ mẫu chủng tộc nhân loại, tội gì phải tranh đấu cùng bọn họ mấy trăm năm, thả xuống một loạt các câu hỏi mô phỏng mới nhất, chủng tộc trẻ tuổi không chừng sẽ cùng sinh viên của nhân loại chung một chiến tuyến chết bởi toán cao cấp. Cuối cùng giúp nhân loại giành được chiến thắng vĩ đại không phải là nguyên soái bất bại, mà là tác giả cống hiến hết mình cho sự nghiệp, nỗ lực ra để toán học làm tài liệu giảng dạy, làm nguyên soái đại nhân thổn thức. Hayden ngồi một bên thuận, góc chuyện audio.com. Tiện ôm Ludwig vào ngực, có lẽ tương tự như tiếng gọi thâm tình của người thân đánh thức người thực vật, sau khi được Hayden ôm, linh hồn khôi phục đồng điệu nhanh hơn thiền định, Ludwig móc ra sổ ghi chép, bắt đầu nghiêm túc ghi lại trạng thái linh hồn, căn bản không quan tâm đến hành vi trẻ con lấy ngón tay nghịch tóc mình của Hayden. Hayden hỏi, lúc nãy em dùng phép thuật gì? Tay tạo thành chữ thập, lửa địa ngục sẽ ngưng tụ thành trạng thái thực thể. Ludwig nói, thuộc về phạm trù cấm chú, sau khi linh hồn của ta xuyên qua tinh giới, ma lực và tinh thần lực của ta tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều, quá khứ ta đập một lần như vậy cũng cần phải uống thuốc nước bổ sung, bây giờ hoàn toàn không cần. Đó là ảnh hưởng mà xuyên qua tinh giới mang đến. Tinh giới lữ giả không phải Ludwig tự xưng, tất cả các pháp sư có thể lui tới tinh giới đều sẽ trở thành pháp sư tinh giới, đó là dấu ấn do hư không lưu lại trong linh hồn bọn họ. Như vậy cũng tốt, đứng ở mặt đất quan sát thế giới khác với bay lên vũ trụ quan sát tinh cầu, sự hiểu biết chung về thế giới sau khi tiến vào tinh giới là một sự biến đổi về chất, mặc dù Ludwig nhất thời không thể phân tích thấu triệt nhưng sự ảnh hưởng này rất tinh tế, giống như trẻ con nghe tiếng mẹ đẻ, theo thời gian, Ludwig được định sẵn có thể đi xa hơn so với truyền kỳ. Cho nên Ludwig thỏa mãn mà hưởng dụng đệm thương hiệu nguyên soái, mong chờ những thay đổi trong cơ thể mình, tâm trạng cũng một lần nữa trở nên sáng lạn, chẳng mấy chốc quên sạch sành sanh hành động đập loạn đồ vật, phát tiết tâm tình không đoan chính vừa nãy. Binh đoàn cơ giáp nhanh chóng bắt giữ kẻ địch làm tù binh, một số lượng lớn quân địch bị bắt giữ, thậm chí còn có chiến hạm không tổn hại nghiêm trọng lắm. Gọi quân địch có chút không chuẩn xác, họ còn chưa đủ để được gọi là kẻ thù của Hayden. Nguyên soái các hạ, đó là lính đánh thuê. Sĩ quan phụ tá Dina liếc mắt nhìn, ngay cả khi cô chưa thẩm vấn đã biết thân phận của đối phương, khu vực hắc khô bên ngoài tinh vực có rất nhiều loại thế lực nhỏ lưu vong, sau lưng bọn họ có lẽ có một số doanh nghiệp quân sự yên lặng trợ giúp, hoặc có thể là những tù nhân trốn trại của tinh tế tự phát kết đảng, sống dựa vào việc kinh doanh một số vụ làm ăn phi pháp. Ta biết, đế quốc hiện đang một mắt nhắm một mắt mở đối với các công ty quân sự tư nhân, nếu họ không gây ầm ĩ thì cũng lười quản. Hayden nói, lãnh thổ quốc gia của đế quốc quá lớn, nếu muốn hoàn toàn quản được ngay ngắn rõ ràng cả một cái gai cũng không có, vậy hiển nhiên không thể, nhưng chỉ là lính đánh thuê lại dám tấn công hạm đội của ta. Bọn họ có liên quan đến sự mất tích của nguyên soái Joan hay không? Tấn công hạm đội của đệ nhất nguyên soái, ngay cả khi lính đánh thuê dựa vào đạn phô tông mới không biết từ đâu tới quấy nhiễu, mà một chiêu cấm chú của Ludwig ném ra còn quấy nhiễu lợi hại hơn, nhưng thực tế, dù không có Ludwig, Hayden cũng có thể giải quyết các băng đảng không chính quy này sau vài giờ đối đầu. Đây chính là chỗ mấu chốt Hayden còn nghi vấn trong lòng, lính đánh thuê điên rồi sao, nhiệm vụ tấn công hạm đội của đệ nhất nguyên soái cũng dám nhận. Hơn nữa, ai dám giao cho họ loại nhiệm vụ này? Trải qua điều tra sơ bộ, nhóm lính đánh thuê này cũng không phải đến từ cùng một tổ chức, một phần trong đó là những người lưu vong bất hợp pháp tự tạo thành đội, mà một bộ phận khác đến từ doanh nghiệp quân sự đã đăng. Góc chuyện audio.com, ký hợp pháp có trong hồ sơ của đế quốc công ty công nghiệp nặng Venus. Doanh nghiệp quân sự hợp pháp thỉnh thoảng cũng nhận những vụ làm ăn phi pháp, đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên, nhưng thực sự gan lớn đến mức tấn công nguyên soái Hayden, đây thật sự làm người ta chấn động. Thành viên của tổ chức lưu vong bất hợp pháp đã được hợp nhất vào đội ngũ công ty công nghiệp nặng Venus, sử dụng vũ khí do công ty cung cấp, đồng thời người lãnh đạo cũng là một sĩ quan chỉ huy vũ trang của công ty. Sĩ quan chỉ huy vũ trang này tên là Nigel, hình tượng khác một trời một vực với hình tượng người lưu vong râu rậm hình xăm, không có văn hóa không lễ phép, trên mặt mang vết sẹo trong suy nghĩ của mọi người. Nigel ngồi ngay ngắn trong phòng thẩm vấn kín, hai tay hai chân đều mang còng, mà nhìn qua vẫn nhã nhặn, nói chuyện ôn hòa lễ độ, như thể đang tham dự một bữa tiệc tối của xã hội thượng lưu. Chỉ có vùng da quanh mắt phải lộ ra một chút màu kim loại khác thường, con mắt máy móc của chỉ huy vũ trang màu vàng óng, mắt kia màu xanh nước biển, phối hợp với mái tóc màu trắng, làm Hayden khó giải thích được có ảo giác mình đang xem mèo ba tư bị ngược đãi. Cho nên anh gọi Dina đang cố gắng đập bàn vung roi quang năng đi ra tự mình vào phòng thẩm vấn. Nigel phủ nhận tất cả các cáo buộc của Dina, cũng khăng khăng hắn chưa từng gặp nguyên soái Sledgehall. Hayden ngồi đối diện hắn, đệ nhất nguyên soái đến làm cho biểu cảm của Nigel cuối cùng cũng thay đổi một chút, không thong dong như khi đối mặt với phó quan vừa nãy, nhưng Hayden cũng không vội, anh cúi đầu lật xem tư liệu trên thiết bị. Nigel, xuất thân thường dân, từng là sĩ quan chỉ huy quân đoàn viễn chinh đế quốc còn. Ồ, ngươi còn từng phục vụ trong quân đoàn hoa tường vi của nguyên soái Sledgehall. Hayden lật qua lật lại, khen ngợi theo dữ liệu mã hóa, ngươi cũng là một kỹ sư cao cấp, là nhà thiết kế vũ khí tiền đồ không giới hạn, trong giai đoạn thí nghiệm pháo binh quỹ đạo đầu tiên của gia tộc Sith, ngươi đảm nhiệm kỹ sư mạch điện, nhưng vì sai lầm trong công việc cấp thấp dẫn đến trạm trung chuyển đã phát nổ, bị trục xuất khỏi quân đội, sau đó, ngươi đã đến doanh nghiệp quân sự công ty công nghiệp nặng Venus, đảm nhiệm nhà thiết kế đạn đạo, đúng không? Nigel nở nụ cười, sửa lại. Trên thực tế, vụ nổ là tôi cố ý. Hayden nhíu mày, tại sao, sự cố làm cho ba đồng nghiệp của ngươi hy sinh cho tổ quốc, bây giờ ngươi nói đó là ngươi cố ý, nếu như khi đó ngươi nói như vậy với quan tòa, tòa án quân sự cũng sẽ không chỉ xử ngươi trục xuất khỏi quân đội, ngươi sẽ vào nhà tù lưu vong. Tôi vốn cho là mình cũng sẽ hy sinh cho tổ quốc. Nigel cúi đầu tóc mái che khuất con mắt máy móc kia, hắn mơ hồ nói. Là trưởng quan Joan đã đưa tôi ra khỏi vụ nổ, cho nên, phục kích ngươi có thể, phục kích bà ấy, tôi không làm được. Nigel hỏi gì đáp nấy, mà mỗi câu trả lời đều khéo léo tránh được vấn đề cốt lõi, Hayden nhận được một số thông tin kỳ quái. Ngươi được ai thuê tấn công ta? Chủ thuê, Nigel trả lời, như thể không trả lời. Ngươi có biết trước rằng mục tiêu phục kích là ta và quân đội của ta Hắc Nguyệt Kỵ Sĩ Đoàn không? Ánh mắt Nigel lấp lóe, một lát sau, hắn trả lời. Không biết, vậy bây giờ ngươi đã biết. Hayden dụ dỗ từng bước, được thuê để tấn công một mục tiêu không xác định và có ý định ám sát nguyên soái của đế quốc, ngươi cũng từng là quân nhân, ngươi hiểu sự khác biệt giữa hai việc này, vậy hãy. Góc chuyện audio.com, nói thẳng với ta chủ thuê của ngươi là ai, ta có thể bảo vệ ngươi trên tòa án quân sự. Nigel dường như không hề dao động trước đề nghị này, hắn khẽ thở dài. Mời ngài xử tử tôi đi, ngay lập tức. Hayden cau mày, đối với đối tượng thẩm vấn mở miệng là đòi chết khó chơi này, anh không có biện pháp gì tốt, nếu cần anh không ngại sử dụng các biện pháp cực đoan, nhưng kẻ liều mạng hiển nhiên không sợ thống khổ và tử vong, cũng không sợ uy hiếp. Người như vậy là tinh thần vì chủ thuê giữ bí mật của lính đánh thuê. Hayden hỏi, không khỏi có chút tức cười. Nigel một lần nữa hỏi một đằng trả lời một nẻo, hắn kiên định trả lời. Xin nguyên soái Hayden hạ lệnh, xử tử tất cả các tù binh, người không thể hỏi ra bất kỳ thông tin hữu ích nào, tôi có thể đảm bảo rằng, lập tức xử tử chúng tôi là cách chính xác và hiệu quả nhất. Như tên sĩ quan chỉ huy nho nhã lễ độ này nói, không ai trong số những tù binh khai ra thông tin hữu ích. Dina nghiêm mặt báo cáo, loại phạm nhân này không dễ xử lý, lính đánh thuê nhận nhiệm vụ, phần lớn thực sự không biết ai là chủ thuê, mục tiêu là gì, chỉ có vài chỉ huy lãnh đạo nhóm biết rõ nội tình, đây là phương pháp bí mật phổ biến thường dùng bởi lính đánh thuê. Thông tin nhận dạng của hầu hết phần tử khủng bố khá đơn giản và rõ ràng, bản tin chiến sự đã gửi lại cho đế đô, bên kia cho ý kiến phúc đáp là có thể dựa theo pháp luật hành quyết, nhưng việc xử tử cũng không phải là mục đích chính, Hayden lần này tới không phải để chống khủng bố. Có lẽ ta có thể giúp đỡ. Ludwig đột nhiên xuất hiện ở cửa, làm Dina mặt không cảm xúc sợ đến nhảy một cái. Giày cao gót đập xuống đất, nữ phó quan không tin lắm, hỏi. Ngài có thể có biện pháp gì, người thẩm vấn lợi hại nhất của chúng tôi cũng không có cách nào cậy miệng của đám phần tử ngoan cố này. Tố chất tâm lý của bọn họ vô cùng tốt, tên Nigel kia có thể trợn mắt nói dối với máy phát hiện nói dối, chỉ tiêu sinh lý không chút thay đổi. Ta có biện pháp nhưng chỉ có thể sử dụng nó cho kẻ chắc chắn có tội ác tày trời. Ludwig giải thích ta có thể dùng phép thuật linh hồn cưỡng ép đọc suy nghĩ và ký ức nhưng làm như vậy sẽ khiến người sống hỏng mất, nặng thì tử vong, nhẹ thì trở thành ngớ ngẩn. Phó quan bị sốc không nhẹ, Hayden hơi suy tư chốc lát, đồng ý kế hoạch này. Chúng ta không có thời gian trì hoãn, dù sao tình hình nguyên soái Sletcher không rõ, giữ lại Nigel tìm một tên bất hợp tác nhất có hồ sơ tội phạm để tiểu tiên sinh thử xem. Chẳng mấy chốc một người đàn ông đầu chọc bị áp giải lại đây, đây là thủ lĩnh của những kẻ lưu vong, đứng hàng đầu trong danh sách truy nã của đế quốc đã phạm tội ác lớn là tàn sát đội buôn bình dân, cho nên Ludwig ra tay không chút nương tay. Đây là một trong những cấm thuật của phép thuật vong linh, siêu hồn thuật, mia ngươi nhớ kỹ. Ludwig ấn đỉnh đầu của tên cường tráng hung ác kia, nghiêm túc nói, hắc ma pháp là một loại phép thuật có thuộc tính nguy hiểm, từ cổ chí kim có rất nhiều hắc pháp sư sau khi nắm giữ được lực lượng nguy hiểm này, đã bị sức mạnh ăn mòn nội tâm, trở thành nô lệ của hắc ma pháp. Người phải luôn nhớ rằng, là pháp sư nắm giữ sức mạnh, trói buộc sức mạnh, mà không phải tham lam và dã tâm trường khống ngươi, nếu như ý chí của ngươi không kiên định, thân là lão sư ta có thể sẽ ra tay thanh lý môn hộ. Mia trịnh trọng gật đầu, ánh mắt kiên định tựa hồ bắt đầu so sánh, lão sư ra tay thanh lý. Góc truyện audio.com, môn hộ còn ít đáng sợ hơn toán cao cấp, cả Dina cũng bị mời đi ra ngoài, người đứng xem chỉ có Hayden và học trò Mia, mắt phần tử khủng bố lộ ra hung ác, nhìn dáng dấp có thể cắn vào cổ tay yếu ớt của pháp sư, nhưng sau khi phép thuật bắt đầu, phần tử khủng bố nhìn qua vô cùng thê thảm, thiên hà lưu lãng giả quả thực muốn cho Mia tuổi tác còn nhỏ một tấm che mắt. Đáy mắt lóe lên ánh sáng bạc của pháp sư nhanh chóng xẹt qua các loại hình ảnh, Hayden âm thầm khiếp sợ, một lát sau tên cường tráng ngã xuống đất sống chết không rõ, trong tay pháp sư hình thành vệt ánh sáng hình ảnh, Hayden giống như xem một hình chiếu ba chiều, bên trong hiện ra rõ ràng ký ức quan trọng của phần tử khủng bố này. Một lần nữa, đôi mắt Hayden không cách nào khắc chế mà toát ra than thở, làm một nguyên soái của đế quốc anh biết rằng việc chế tạo vũ khí nguy hiểm không khó, khó khăn thực sự là phải kiểm soát bàn tay thỉnh thoảng muốn chạm vào nút phóng. Anh cần phải xuất ra tự chủ cấp bậc SSS mới có thể đảm bảo mình đừng bất chấp tình hình mà khen ngợi tiểu tiên sinh một chút. Hayden đem lực chú ý tập trung vào báo cáo trận chiến càng khẩn cấp hơn. Như thế nào, có thông tin nào có giá trị không? Ký ức lóe lên quá nhanh, cho dù tinh thần lực của Hayden được đánh giá là SSS tại thế giới này, nhưng không đủ để so sánh với một đại pháp sư truyền kỳ xuyên Việt tinh giới, Ludwig nhìn vào ký ức giống như lật sách. Bọn họ đích thực không tấn công mẹ của ta, ngươi là đội quân đế quốc đầu tiên mà họ tấn công, tên trợ thủ này chức vụ đứng sau tên tóc trắng kia, nhưng hắn không rõ về nội dung của kế hoạch, chỉ nghĩ rằng nhiệm vụ là các tập đoàn kinh tế xung đột muốn bắt cóc một đại tiểu thư của tập đoàn tài chính đến biên giới làm từ thiện gì đó. Hayden, nhìn thế nào cũng không giống như đại tiểu thư của tập đoàn tài chính, lại nhíu mày, ánh mắt kiên quyết muốn chết của Nigel trong cuộc thẩm vấn một lần nữa hiện lên trong đầu, anh mơ hồ nhận ra được chút quái dị, nhiều điểm đáng ngờ chồng chất lên nhau, nhưng nguyên soái với kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú lại cảm thấy mình có thể chạm vào một chút sự thật. Ludwig dừng một chút, giơ tay lên, dừng hình ảnh ký ức, đó là một nhóm binh sĩ áo giáp đen được trang bị đầy đủ không có khuôn mặt, từ phân tích hình dáng, toàn thân đều là vũ khí cơ giới hóa công nghệ cao, có thể nói trang bị đến tận răng. Ludwig nói, đây chính là chủ thuê, không phải lính đánh thuê che giấu, họ thực sự không biết đây là ai, lính đánh thuê cũng hiểu các quy tắc không tò mò về thân phận của chủ thuê. Đám người trong hình trông giống một quân đội chuyên nghiệp hơn là lính đánh thuê cho nên Hayden trở nên thận trọng hơn. Truyền lệnh phong tỏa tất cả khoang giam giữ tù binh, tập trung vào giám sát Nigel, không cho hắn tự sát. Hayden ra lệnh cảnh báo an ninh tăng cao đến cấp 1, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Ludwig hài hước nhận xét, trực giác của nam nhân. Không, Hayden nghiêm túc làm rõ, đây là kinh nghiệm chiến đấu của nguyên soái, giả vờ bị bắt sau đó đến căn cứ của phe địch để làm việc, ta từng sử dụng loại chiến thuật này trước đây, Nigel đã lỗi thời. Ludwig không biết gì về quân sự, nhưng rất tin vào năng lực của Hayden. Cần ta hỗ trợ trông chừng hắn sao? Dù sao ta không có gì để làm, ta có thể vừa nhìn hắn, vừa ghi bút ký, không làm lỡ thời gian. Hayden mỉm cười, vậy thì ta hoàn toàn yên tâm, bất kể mục đích của đối phương là gì. gocchuyenaudio.com, một pháp sư truyền kỳ giữ ngoài cửa. Hayden lắc đầu chờ đối phương tự động bại lộ, mà mệnh lệnh gần như mới vừa truyền đạt, khoang giam giữ tù binh liền báo cáo tình trạng khẩn cấp. Nói đến là đến rồi. Ludwig lộ ra ánh mắt hưng phấn, ta thích nhất là phần tử khủng bố, đây chính là đối tượng luyện tập hoàn hảo của hắc ma pháp. Hayden hơi há miệng, cảm giác đây là lần nghênh địch quái dị nhất kể từ khi anh gia nhập quân đội. Tác giả có lời muốn nói, thiên hà lưu lãng giả, so với hắc pháp sư bên ta kẻ địch nhìn qua càng giống như người bị hại. Hayden, nói bậy, tiểu tiên sinh phong thái hơn người. Lulu, đây là phẩm cách ưu tú của hắc pháp sư của sư môn chúng ta. Khiêm tốn, JPG, ngày hôm nay Dios đương nhiên không được gọi tên, hắc pháp sư còn có 24 giờ đến chiến trường, nghiền nát bọn họ. Thỉnh tự động não bổ ra giọng nói lon, Mason, WordPress.com, kẻ địch càng hung ác thì pháp sư của chúng ta càng phấn khởi, sai viết hoa, cách chương.